Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Lâm Đế tối nay không có phiên phi tần thẻ bài. Một mình túc ở chính mình dưỡng tâm điện, đang ngủ ngon lành đột nhiên bị Bành Mãn đánh thức, vốn dĩ lòng tràn đầy tức giận, nhưng nghe Bành Mãn hồi bẩm vài câu, buồn ngủ một chút liền không có, cung nhân nhanh chóng hầu hạ hắn đứng dậy mặc quần áo. Dẫn theo đèn cung đình đi ra ngoài khi, Thanh Yên chờ ở bên ngoài, Bành Mãn chỉ là giản yếu nói vài câu. Lúc này thấy Thanh Yên, Lâm Đế liền hỏi, ngươi cẩn thận đem chuyện vừa rồi nói đến nghe một chút. Thanh Yên liền đem Mai Tần bước vào Minh Nguyệt Cung sau lời nói sở hành nhất nhất hồi bờ mơ siêu Lâm Đế gần nhất vốn dĩ liền ở mạnh mẽ truy. Cha năm đó manh mối, lúc này nghe Mai Tần những lời này. Sao có thể còn không rõ đã xảy ra cái gì? Trong lòng nhất thời lại kinh lại tức, một bên triều Minh Nguyệt Cung đi. Một bên phân phó Bành Mãn, đi đem Huệ Phi kêu lên tới. Nghĩ nghĩ lại nói, lại phái người đi một chuyến Bạc Xương Điện, chết sống đều cùng nhau mang đến. Bành Mãn mang theo người lĩnh mệnh mà đi. Lâm Đế tắc vội vàng đuổi tới Minh Nguyệt Cung, đi vào thời điểm. Mai Tần đã trấn định xuống dưới. Trên người khoác tiêu lam áo ngoài, chính phủng một ly nước ấm ở uống, trên mặt nàng vết sẹo vốn là hù người. Này đêm hôm khuya khoác, còn phi đầu tán phát đầy mặt nước mắt, quả thực so nữ quỷ còn đáng sợ. Lâm Đế chỉ nhìn thoáng qua, thật là một lòng chắn ở cổ họng, chạy nhanh đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh dịu dàng tố nhã tiêu lam trên người, nhìn xem. Đây mới là chậm ái phi, chân chính dịu dàng lương thiện đầy người tài tình. Biết rõ Mai Tần là năm đó hạ độc làm hại chính mình hung thủ. Lại còn săn sóc mà vì nàng cầm áo khoác đổ nước ở mơ siêu này một đối lập. Lâm Đế trong lòng đối tiêu lam yêu thích càng thêm thơ mơ siêu. Mây Tần vừa thấy nàng lại đây, nhất thời liền quỳ xuống. Đầu tiên là thịch thịch thịch dập đầu ba cái. Sau đó nằm ở trên mặt đất khóc ròng nói. Bệ hạ, thiếp thân tự biết nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội, nhưng thiếp thân không muốn bệ hạ bị kẻ gian che giấu. Cho dù là chết, cũng muốn chết ở bệ hạ trong tay, chết cái rõ ràng minh bạch. Lâm Đế không nói chuyện, lạnh lùng xem quỳ trên mặt đất thân ảnh liếc mắt một cái. Lôi kéo tiêu lam ngồi xuống mềm sụp thượng, Lâm Phi Lộc cũng chạy tới, còn buồn ngủ mà bò tiến hắn trong lòng ngực. Ồm ồm hỏi, phụ hoàng, Mai Tần nương nương nói có người muốn sát nàng, là thật vậy chăng? Lâm Đế sờ sờ nàng đầu nhỏ, trầm khuôn mặt xem qua đi, ngươi thả quy, hảo hảo ngẫm lại năm đó chân tướng toàn bộ chi tiết. Chờ Huệ Phi tới, lại cùng nhau nói, Mai Tần khóc lóc hẳn là, nàng cũng biết bệ hạ hiện tại không mừng gương mặt này. Vẫn luôn nằm ở trên mặt đất không có ngẩng đầu, không bao lâu. Huệ Phi liền tới đây, tối nay nàng vốn là khó có thể yên giấc. Thình lình nghe có người kêu cửa, nói bệ hạ truyền nàng hỏi chuyện. Huệ Phi trong lòng một cái lộp bộp. Liền biết đại sự không ổn, sắp đến thời điểm, ngược lại so ngay thường trầm ổn, thì thầm phân phó bên người tỷ nữ lúc sau, liền vội vàng ra cửa, chỉ là không nghĩ tới tới thế nhưng là Minh Nguyệt Cung. Tiến vào vừa thấy đến quỳ trên mặt đất Mai Tần. Lại vừa thấy Lâm Đế kia khí thế, lại vững vàng trong lòng cũng kinh hoàng lên, từ cửa đi đến đường chung kia vài bước lộ. Lăng là đi ra nàng một thân mồ hôi lạnh, ở Lâm Đế bước người tầm mắt hạ chậm rãi quỳ xuống. Tận lực bảo trì tiếng nói bình tĩnh, thần thiếp bái kiến bệ hạ, canh giờ này, không biết bệ hạ gọi thần thiếp tiến đến là có chuyện gì? Lâm Đế lạnh lùng nói, nhìn đến Mai Tần ở chỗ này. Ngươi thế nhưng không cảm thấy kinh ngạc sao? Huệ Phi miễn cưỡng cười, là có chút kinh ngạc, chính chờ bệ hạ phân phó, Lâm Đế liền nói. Mai Tần, ngươi thả đêm tối nay phát sinh việc lặp lại lần nữa. Mai Tần chậm rãi nâng lên thân mình. Thật sâu nhìn thoáng qua bên người Huệ Phi, sưng đỏ trong ánh mắt hiện lên một mặt âm độc. Xem đến Huệ Phi thức khắc nổi lên một thân nổi da gà, Mai Tần liền đem tối nay phát sinh mọi chuyện. Vô toàn diện mà nói một lần, bao gồm nàng phái người đi tìm Lưu Tam tìm không được. ở gối đầu Hạ ẩn giấu kéo, trong phòng Mạc Danh mùi hương, cùng phá cửa mà vào Hắc Y Nhân, Mai Tần mỗi nói một câu. Huệ Phi mặt liền bạch một phân, nói xong lời cuối cùng. Nàng xoay người lại, nhìn Huệ Phi gằn từng chữ. Huệ Phi tỷ tỷ đây là muốn giết người diệt khẩu a, Huệ Phi giọng the thế nói. Ngươi ngậm máu phun người. Ta ngày thường cùng ngươi không oán không thù, cùng ngươi tỉ muội tương đãi. Như thế nào hành này ác hành, ngươi không biết đắc tội người nào, đưa tới giết người họa. Thế nhưng giá họa đến ta trên đầu. Dứt lời, Triều Lâm Đế dập đầu nói. Cầu bệ hạ vi thần thiếp chủ trì công đạo. Lâm Đế sắc mặt cũng rất khó xem siêu tuy rằng hắn không mừng Mai Tần. Nhưng ở hắn hoàng cung, thế nhưng đã xảy ra hành thích phi tần một chuyện. Phía sau màn làm chủ như thế cả gan làm loạn. Há có đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt. Hắn nhìn chằm chằm Mai Tần, trầm giọng hỏi. Ngươi lại nói, Huệ Phi vì sao phải giết ngươi diệt khẩu? Lời này vừa hỏi, Huệ Phi chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, liền phải nằm liệt đi xuống. Nhưng ngạnh sinh sinh bóp tay áo hạ ngón tay nhịn xuống, Mai Tần nhắm mắt. Khóe miệng hiện lên một mặt quỷ dị mỉm cười, trang bị trên mặt nàng vết sẹo, càng thêm khủng bố, nàng nhìn Lâm Đế bên người Tiêu Lam liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, chuyện này. Còn muốn từ 8 năm trước nói lên, ở cái này đêm khuya. Lục hoàng tử Lâm Chiêm Viễn ngu dại chân tướng, rốt cuộc chậm rãi trồi lên mặt nước, nào có cái gì mẹ đẻ mệnh chung bất tường chọc thần giận. Bất quá là bởi vì tranh sủng làm cho một hồi mưu hại. Lão Lục vốn nên là một cái khỏe mạnh thông minh hoàng tử. Tiêu Lam cũng vốn nên thuận lợi tấn vì tần vị, này hết thảy đều bởi vì phía dưới kia hai cái độc phụ. Mà chôn vùi, Lâm Đế nghe nàng nói xong cuối cùng một chữ. Rốt cuộc nhịn không được, hung hăng đem án kỷ thượng chén trà tạp đi xuống, chén trà tạp dập nát. Bắn khởi mảnh nhỏ hoa ở Mai Tần mơ u bàn tay thượng. Nàng chút nào không thèm để ý mà phất đi máu tươi. Khóe miệng ngược lại treo một mặt cười, việc đã đến nước này. Huệ Phi sẽ không bỏ qua nàng, cho dù chết. Nàng cũng muốn lôi kéo nàng đệm lưng. Huệ Phi sớm đã mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ không ngừng lặp lại. Ngươi ngậm máu phun người. Ta căn bản không biết ngươi nói cái kia dược. Bệ hạ, cầu bệ hạ làm chủ. Còn thần thiếp trong sạch ca bệ hạ. Mai Tần sâu kín mà nhìn nàng. Từng câu từng chữ. Bệ hạ, con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng a, liền tính không có chứng cứ thì thế nào đâu. Nàng thân ở tuyệt lộ, hiện tại là ở dùng mệnh đổi năm đó chân tướng, có hay không chứng cứ không quan trọng, Lâm Đế có thể hay không tin mới là quan trọng nhất lúc này. Tiến đến Bạc Xương Điện kiểm tra thị vệ cũng đã trở lại, Bành Mãn tiến vào hồi bẩm nói. Bệ hạ, Bạc Xương Điện không có một bóng người, thích khách không biết tung tích, chỉ có hai cổ thi thể, là Bạc Xương Điện cung nữ. Sợ quấy nhiễu quý nhân cùng công chúa, lão nô đã làm cho bọn họ nâng đi tạp dịch phòng, Lâm Đế trầm giọng hỏi. Nguyên nhân chết là cái gì? Bành Mãn trở lại, kéo chọc thủng ngực đến chết này liền cùng Mai Tần vừa rồi theo như lời hết thảy liền thượng. Xem ra là kia thích khách thấy Mai Tần chạy thoát, mới dùng kia đem kéo đem hai gã cung nữ diệt khẩu chuyện tới hiện giờ. Thả có thể có giả. Lâm Đế há ngăn là tức giận, hắn hiện tại liền tưởng đem phía dưới cái kia kêu hoan độc phụ sống sờ sờ bóp chết. Huệ Phi đầy mặt nước mắt, cùng lúc trước Mai Tần giống nhau liều chết không nhận, thậm chí chỉ thiên thề, không phải ta, bệ hạ, thần thiếp không có đã làm việc này, nếu có lời nói dối không chết tử tế được, nàng là liệu định Mai Tần lấy không ra năm đó hạ dược chứng cứ, mà nay thích khách đều chạy. Cũng vô pháp chứng minh là nàng phái người, mặc kệ Lâm Đế tin cũng hảo, không tin cũng hảo, không có chứng cứ, liền không khả năng thật sự lấy nàng thế nào, Mai Tần chờ nàng rào biện xong. Lại mở miệng nói, bệ hạ, kia thích khách bị thiếp thân nơi tay trên cánh tay đâm một đao. Chỉ cần hiện tại đi các cung điều tra trên vai có thương tích người. Nhất thẩm liền biết, Huệ Phi gắt gao cắn răng quỳ trên mặt đất không nói lời nào, Lâm Đế liền trầm giọng phân phó Bành Mãn đi trước đem Huệ Phi trong cung mọi người thẩm vấn ra tới. Kiểm tra có vô miệng vết thương, nếu không có, lại từng cái thẩm vấn mặt khác trong cung cung nhân cùng thị vệ. Chính là đêm này hoàng cung phiên cái biến, cũng muốn đem hành thích người tìm ra. Náo loạn như vậy một hồi, đêm đã rất sâu, Mai Tần tươi cười quỷ dị, Huệ Phi khóc lóc kêu oan, Lâm Đế nghe được đau đầu không thôi, lại vừa thấy bên cạnh trầm mặc không nói hốc mắt đỏ bừng Tiêu Lam. Tức khắc áy náy lại đau lòng, nếu không phải này hai người làm hại. Nàng mấy năm nay sao lại quá đến như thế gian khổ. Lâm Đế không khỏi duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Thấp giọng hỏi, chờ sự tình tra ra manh mối. Lam Nhi hy vọng chẫm xử trí như thế nào các nàng. Tiêu Lam ở hắn trong lòng ngực chậm rãi ngước mắt, mắt đuôi phiếm hồng, nhu nhược đáng thương, lại nỗ lực chiều hắn lộ ra một cái cười. Nhưng bằng bệ hạ phân phó, Lâm Đế vỗ vỗ nàng nhỏ yếu phía sau lưng. Thật dài than một tiếng khí. Truy tra các cung cung nhân là cái đại công trình, cả đêm thời gian khẳng định không đủ, Lâm Đế sai người đem Mai Tần cùng Huệ Phi từng người dẫn đi. Tạm giam ở vĩnh hẻm, chờ cha ra manh mối nhắc lại thờ mơ siêu đám người vừa đi, hắn cũng lười đến lại hồi dưỡng tâm điện, trực tiếp thúc ở Tiêu Lam nơi này, vừa vặn nhân cơ hội này trấn an nàng một phen, sáng sớm hôm sau. Đêm qua phát sinh này kinh tâm động phách một màn liền bắt đầu tại hậu cung trung điên truyền. Rốt cuộc Bành Mãn dẫn người cha thích khách động tĩnh không nhỏ. Huệ Phi giao hoa cung trước hết bị cha, nhưng biến cha trong ngoài, cũng không tìm được cánh tay bị thương thích khách. Huệ Phi hành sự cảnh giác, tự nhiên sẽ không dùng chính mình trong cung người. Thái hậu nghe nói năm đó chân tướng có manh mối, phái người tới hỏi một chuyến. Cung nhân trở về lúc sau hồi bẩm việc này, Thái hậu biết được trong đó thế nhưng có Huệ Phi tham dự. Rất là trầm mặc trong chốc lát, thật lâu sau, tự diễu dường như cười một chút, xem ra ai ra cũng có nhìn lầm thời điểm mơ siêu, Lâm Niệm biết từ lần trước bị Huệ Phi đánh một cái. Tát đóng cấm đoán lúc sau, cho tới bây giờ cũng không cùng Huệ Phi giảng nói chuyện, nàng tính tình luôn luôn đại. Trong lòng tuy rằng oán trách, nhưng cũng biết loại này mưu hại công chúa sự nói ra đi sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả. Một bên tưởng bảo hộ mẫu phi, một bên đối tiểu ngũ cảm thấy áy náy. Cả người cũng không bằng trước kia sinh động, ngày hôm qua nửa đêm cung nhân tới truyền Huệ Phi. Lâm Niệm biết bởi vì ăn an thần dược ngủ đến quá thục. Thẳng đến hôm nay mới biết được tối hôm qua đã xảy ra cái gì, vĩnh hẻm là giam giữ trong cung tội. Tần địa phương, Huệ Phi bị giam giữ tới đó, có ý tứ gì không cần nói cũng biết nàng bởi vì tiểu ngũ sự đã thực áy náy. Hiện tại lại biết được lục đệ ngu dại cũng cùng mẫu phi năm đó hạ dược có quan hệ. Trong lòng quả thực lại tức lại hận lại khổ sở, quính lên dưới thế nhưng cấp hỏa công tâm hôn mê bất tỉnh trong cung nháo đến long trời lở đất. Ngọn nguồn nơi Minh Nguyệt Cung nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh, buổi sáng Lâm Đế đi rồi. Không bao lâu, liền có cung nhân tặng không ít ban thưởng chi vật lại đây, Lâm Đế dĩ vãng chỉ là thưởng Lâm Phi Lộc. Cùng Tiêu Lam, lúc này đây lại tính cả Lâm Chiêm Viễn cùng nhau thưởng. Ban hắn văn phòng tứ bảo, ban hắn cung tiễn kỵ trang, mặt khác hoàng tử thưởng quá đồ vật, một buổi sáng thời gian. Toàn cho hắn bổ tề, Lâm Phi Lộc ngồi xổm hoa điền bên cạnh tới hoa. Nhìn Lâm Chiêm Viễn vây quanh ban thưởng hưng phấn mà chạy quyền quyền. Biên chạy còn biên nói, là của ta, đều là cho ta, hắn trước nay không thu đến quá nhiều như vậy lễ vật tuy rằng là cái ngây ngốc tiểu hài tử. Nhưng cũng biết Phụ Hoàng là nơi này người lợi hại nhất. Tất cả mọi người muốn nghe Phụ Hoàng nói. Hiện tại người lợi hại nhất tặng hắn nhiều như vậy đồ vật. Hắn đương nhiên vui vẻ, Tiêu Lam cười ngồi ở một bên. Mặt mày như cũ dịu dàng, cũng không có cái loại này đại thu đến báo sau dương mi thổ khí đắc ý cảm giác nàng chính là như. Vậy tính cách, chẳng sợ đứng lên tới, cũng mặt không xong trong lòng kia phân mềm mại, nhưng thật ra Thanh Yên cùng Vân Du thật cao hứng. Nói chuyện làm việc đều hỉ khí dương dương, Vân Du một bên vãn tuyến một bên hỏi Tiêu Lam. Nương nương, người nói bệ hạ sẽ như thế nào xử trí Mai Tần cùng Huệ Phi? Mưu hại hoàng tử chính là tử tội đâu, Tiêu Lam trách cứ mà nhìn nàng một cái. Những việc này bệ hạ đều có chủ trương, không cần ngươi lắm miệng, Vân Du phun ra hạ đầu lưỡi. Nàng là đi theo Tiêu Lam cùng nhau tiến cung, từ nhỏ bồi Tiêu Lam cùng nhau lớn lên, tính tình so với Thanh Yên rực rỡ rất nhiều, qua một lát lại chạy đến Lâm Phi Lộc bên người tới. Giúp đỡ nàng cùng nhau tới hoa. Công chúa, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ hạ chỉ xử tử Mai Tần sao? Lâm Phi Lộc đem giấu ở bụi hoa chung một gốc cây cỏ dại rút lên. Ném ở một bên, giòn xinh tiếng nói có chút không chút để ý. Mai Tần phụ thân không phải còn ở Giang Nam thống trị lũ lụt sao? Nhiều lắm biếm lãnh cung đi, công chúa luôn luôn thông tuệ. Nàng nói như vậy, kia khẳng định không rời mười, Vân Du có chút chưa hết giận. Lại hỏi, kia Huệ Phi nương nương đâu? Lâm Phi Lộc dùng khăn lau lau tay. Nhiều lắm hàng hàng đơn vị phân cấm cái đủ đi, Vân Du thất thanh nói. À, cứ như vậy à, kia cũng quá tiện nghi các nàng đi. Tiêu Lam ở một bên trách cứ nàng. Vân Du, nói cẩn thận, Vân Du phiết hạ miệng. Không nói thêm nữa cái gì. 3 ngày lúc sau, siêu tầm thích khách thị vệ rốt cuộc có điều thu hoạch. Nhưng người đã chết, bị ném ở một ngụm giếng cạn chung, cánh tay bị kéo chọc thương miệng vết thương đều đã hư thối. Cùng lúc đó, thị vệ còn phát hiện một khác cổ thi thể. Đúng là Bạc Xương Điện mất tích thái giám Lưu Tam Siêu Lưu Tam là trực tiếp tham dự ám sát Lâm Phi. Lộc một chuyện người, hắn vừa chết, Huệ Phi liền đem chính mình hoàn toàn từ chuyện này trung hái được đi ra ngoài, chết thích khách. Cũng điều tra rõ thân phận. Chỉ là trong cung tuần tra thị vệ chung một viên, cùng Huệ Phi không hề quan hệ, hiện tại người đều đã chết, Mai Phi nói miệng không bằng chứng, căn bản vô pháp chứng minh người này là Huệ Phi phái tới, Huệ Phi làm việc ngoan tuyệt mau. Đem phàm là cùng chính mình có quan hệ manh mối chạm đến không còn một mảnh, Lâm Đế kỳ thật đêm đó. Đang nghe Mai Tần khóc lóc kể lể khi liền biết nàng nói đều là lời nói thật. Huệ Phi tuy rằng đem chứng cứ toàn bộ hủy diệt, lại càng thêm ở Lâm Đế trong lòng chứng thực hành vi phạm tội, hắn hiện tại mới biết được chính mình. Vị này phi tử, cư nhiên là một cái như thế có tâm cơ có mưu lược lại tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Mấy năm nay nàng ở trong cung an phận thủ thường không tranh không đoạt. Liền Thái Hậu đều tán nàng khoan nhân, thật đúng là đêm này trong cung người đều chơi xoay quanh a. Lâm Đế thật là tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng liền cùng Mai Tần lần đó sự kiện giống nhau, hắn chính là lại khí, lại muốn giết người, hắn cũng đến bận tâm triều đình trọng thần, Huệ Phi phụ thân hiện giờ quan đến hộ bộ thị lang. Là tràn đầy quốc khố một viên mãnh tướng, nàng mẫu ra không ít con cháu ở các nơi làm quan, đem địa phương kinh tế phát triển đến phi thường hào. Mỗi năm nộp lên quốc khố bạc thuế ở cả nước đều xếp hạng trước 10, hơn nữa nàng còn vì chính mình. Sinh hạ trưởng công chúa, đây là Lâm Đế đứa bé đầu tiên, mưu hại hoàng tử tuy rằng tội lớn. Nhưng Huệ Phi làm được quá sạch sẽ, chẳng sợ Mai Tần phàn cắn chỉ ra chỗ sai, nhưng lấy không ra chứng cứ. Lâm Đế không có khả năng thật sự đem nàng thế nào, cùng Lâm Phi Lộc đoán giống nhau. Lâm Đế ở trải qua mấy ngày tra rõ thẩm vấn lúc sau. Đã đi xuống ý chỉ, Mai Tần bị xỉ đi vị phân. Biếm lãnh cung, Huệ Phi bị hàng vì Tần vị, cấm túc nửa năm, tức khắc dọn ra giao hoa cung chủ điện, Lâm Đế không thể giáng tội trừng phạt nàng. Cũng chỉ có thể ở địa phương khác xả xả giận, tỉ như hắn tân ban cho Huệ Phi nơi là tiên hoàng ở khi đã bị vứt đi cung điện. Ở trong cung lâu có nháo quỷ đồn đãi, trước kia gọi là Minh Tụy Cung. Lâm Đế ở Huệ Tần dọn qua đi phía trước làm người sửa lại tên. Đổi thành Hối Tỉnh Đường, ăn năn tỉnh lại. Phi thường trắng ra mà đánh Huệ Tần mặt, Huệ Tần ở cung nhân nâng hạ dọn qua đi khi. Nhìn đến ánh mặt trời chiếu dưới cái kia mới tinh bảng hiệu. thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, người là một loại rất kỳ quái động vật. Như vậy náo loạn một hồi, nàng đối Tiêu Lam hận ý ngược lại tiêu giảm không ít. Đại đa số oán hận đều bị Mai Tần cấp cướp đi, Mai Tần cũng giống nhau. Từ dọn nhập lãnh cung sau, liền không chát Tiêu Lam cùng Lâm Phi Lộc Hoa Hoa, mỗi ngày chỉ chát Huệ Tần. Nguyền rủa nàng không chết tử tế được cùng với này hai người giáng tội ý chỉ. Còn có một khác nói Tấn Phong ý chỉ, là truyền tới Minh Nguyệt Cung, ý chỉ nói rõ Tiêu Thị Huệ chất lan tâm, sinh dục hoàng tử hoàng nữ có công, trạc vì chiêu nghi lại hướng lên trên, chính là Tần, Lâm Đế vốn là tính toán trực tiếp cho nàng lên tới Tần. Nhưng nhớ tới năm đó chính là bởi vì chính mình quá mức sủng ái mới đưa đến Tiêu Lam bị làm hại. Cho nên hắn liền hoãn một tay, không cho nàng quá mức dẫn nhân chú mục vốn đang tưởng cấp Tiêu Lam ban cư tân cung điện. Nhưng Tiêu Lam lấy hai đứa nhỏ đều thói quen nơi này hoàn cảnh vì Tư Huyền chuyển từ chối, Lâm Phi. Lộc Hoa Điền mới làm tới rồi, hiện tại nông dân chuyên trồng hoa sự nghiệp chính tiến hành đến hừng hực khí thế. Lâm Đế vừa thấy liền cũng liền không cưỡng cầu Tiêu Lam lần này trực tiếp nhảy bốn cái vị phân. Tuy rằng năm đó sự tình tra ra manh mối, mọi người đều biết đây là Lâm Đế đối nàng bồi thường. Nhưng một chút tấn chức nhiều như vậy, hậu cung mọi người vẫn là có chút ngoài ý muốn, hiện giờ bốn phi chi vị chỉ dư hai phi. Hậu cung các mỹ nhân tâm tư lại bắt đầu lung lay. Trước kia bốn phi vị trí bị bà chiếm đến gắt gao. Các nàng nhiều nhất cũng liền phấn đấu đến tần vị, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hướng lên trên tấn chức. Đương nhiên đều nóng lòng muốn thử, hậu cung trong khoảng thời gian ngắn gió nổi mây phun, từ Lam Quý. Nhân biến thành Lam Chiêu Nghi Tiêu Lam vẫn là như dĩ vãng trầm tĩnh, nàng hiện tại cùng trước kia. So sánh với, đích xác thông minh rất nhiều. Biết như thế nào thảo Lâm Đế thích, biết như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế, nhưng nàng cũng không tưởng tranh sủng. Nàng chỉ hy vọng chính mình làm này đó, có thể làm hai đứa nhỏ có thể bình an lớn lên, Lâm Phi Lộc nhưng thật ra cùng nàng tưởng không giống. Nhau, đều đi đến tình trạng này, không tranh cũng đến tranh, dù sao cũng muốn tranh, kia không bằng tranh cái đại, nàng cảm thấy phi vị liền khá tốt. Hết chương.